Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 393. Dạ Vương cẩn thận nghĩ. Trần Kỳ Thắng không nên quá dễ dàng, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lại không biết đào tẩu, vẫn còn đang hướng accelerator khởi xướng tấn công mật chồn chó. Thành công bị hắn bắt sống, tình nguyện chết cũng không phải lui lại, tình nguyện chết cũng muốn chiến đấu. Đây chính là mật chồn chó, đây chính là chưa tới thế giới loài người bên trong tối cường tiến hóa động vật, bình đầu ca. Đương nhiên, nếu như Ngao Đỉnh Thiên có thể tấn chức SSS cấp nói, đó cũng không có bất kỳ động vật gì có thể cướp đi thế giới loài người bên trong tối cường tiến hóa động vật danh xưng. Đáng tiếc là kiếp trước linh khí sống lại thời gian 10 năm, Ngao Đỉnh Thiên đều không thể tiến hóa đến SSS cấp. Đời này mặc dù có Trần Kỳ trợ giúp, khiến nó trước giờ chiếm được tiến hóa động vật tu luyện công pháp, nhưng cũng không có thể cam đoan Ngao Đỉnh Thiên có thể ở dị thú không gian xuất hiện thời điểm tấn chức SSS cấp, thành vì thế giới loài người bên trong gần với Trần Kỳ chiến lực mạnh nhất. Trần Kỳ sẽ là thế giới loài người chiến lực mạnh nhất, điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại kỳ thực đã vô địch, nhưng hắn còn muốn vô địch đến dị thú không gian giáng lâm thời điểm, sau đó trưởng cứu thế giới loài người. Kỳ thực, ta cực kỳ ngưỡng mộ Hoa Hạ văn hóa. Accelerator rành mạch từng câu, bây giờ Trần Kỳ là vô địch. Tuy là hắn có dưỡng khí trang bị, nhưng thời khắc này hắn thân thể bên trong đã không có bao nhiêu năng lượng. Nói cách khác, hắn không có cách nào khác phát huy hắn siêu năng lực. Đối mặt một dạng siêu năng lực giả, hắn còn sót lại năng lượng hoàn toàn có thể giải quyết rơi đối phương. Nhưng nếu như đối mặt là Trần Kỳ, thế giới này tối cường siêu năng lực giả lời nói, Accelerator lựa chọn vuốt mông ngựa chắp nối. Ta vẫn muốn đi Hoa Hạ du ngoạn, chỉ là trước kia đều không có thời gian. Nếu như ngươi nguyện ý an bài cho ta một cái hướng đạo nói, ta có thể hiện tại tự ra phát. Nói ra những lời này thời điểm, Accelerator đang ở tâm lý tức giận mắng. Hắn mắng không phải Trần Kỳ, mà là vận mệnh. Vì sao phía trước vận mệnh cho ra lựa chọn đều là có lợi nhất hắn, nhưng lúc này đây lại làm cho hắn trực tiếp trở thành Trần Kỳ bắt tù binh đâu? Bắt tù binh còn chưa tính, nửa giờ phía trước hắn mới bị Trần Kỳ bắt sống quá, nhưng mới rồi hắn ở sau cùng 3 giây đồng hồ chân nam nhân thời khắc bên trong hô lên cái kia một tiếng cứu ta, đã tiếng truyền nghìn mét. Accelerator rõ ràng hơn, hắn cái kia một tiếng cứu ta, biết ở trong vòng một giờ, truyền vang toàn thế giới. Theo Trần Kỳ giải hết linh khí sống lại tới nay, con thứ nhất tiến hóa đến S cấp tiến hóa động vật tin tức truyền khắp toàn thế giới. Hơn nữa còn là ở 3 vị S cấp siêu năng lực giả Soros. Dạ Vương, Accelerator, đối với con kia tiến hóa động vật, thúc thủ vô sách. Dưới tình huống chính mình trở thành nhất kiệt tác bối cảnh, so với việc Soros cùng Dạ Vương, hắn cái này mới vừa tuyên bố chính mình tấn chức S cấp, công khai chính mình vô địch siêu năng lực hiệu quả, cũng muốn làm ra một ít chuyện lớn, sau đó cướp đoạt Trần Kỳ buôn bán S cấp siêu năng lực giả, sẽ bị ghi khắc tại thế giới tối cường siêu năng lực giả Trần Kỳ, bày ra công huân chiến đấu trong ghi chép. Điều này làm cho lập chí trở thành thế giới tối cường tự do nhất lính đánh thuê Accelerator căn bản không cách nào tiếp thu. Về sau ta nghe nữa vận mạng, ta chính là cái ngu bê, trong lòng ưng thuận lời thề. Accelerator dùng ôn hòa mỉm cười nhìn Trần Kỳ, Trần Kỳ cũng nở nụ cười. Hắn đột nhiên phát hiện vận khí của mình thay đổi tốt hơn. Hơn nữa còn là tốt đến bạo tạc cái loại này tốt. Bắt sống Accelerator cái này tân tấn S cấp siêu năng lực giả, cho hắn tối cường thêm nữa lời chú giải. trốn chạy Accelerator lại đã trở về, còn giúp hắn tiêu hao S cấp tiến hóa mật chồn chó lực lượng cuối cùng, làm cho hắn thành công bắt sống S cấp mật chồn chó. Tuy là còn không xác định có thể nói hay không nói phục mật chồn chó, nhưng ít nhất đã có nói chuyện ngang hàng trụ cột. Accelerator không có thể sống chóc mật chồn chó, lại cho hắn tiếp tục đối phó Accelerator lý do. Lý do này quang minh chánh đại, dù sao vừa rồi hai người giao dịch bị rất nhiều xem cuộc chiến siêu năng lực giả nghe được. Hiện tại Accelerator lại không dám cùng mình đánh, chủ động yêu cầu đi Hoa Hạ du ngoạn. Cái này cùng hắn đem Accelerator bắt sống trở về khác nhau ở chỗ nào đâu. Dám chạy, Trần Kỳ nghĩ tới chỗ này, mở miệng nói ra, ta sẽ an bài cho ngươi một cái hướng đạo. Nhưng nếu như ngươi không cố gắng ở quốc gia của ta du ngoạn, mà là có một ít sẽ không có ý tưởng hoặc cách làm, ta sẽ chém đứt ngươi hai cái chân. Tin tưởng ta, nếu như ngươi thật sự có phương diện này ý tưởng, ngươi nên trước đi hỏi một chút Soros, bởi vì hắn có kinh nghiệm. Accelerator sắc mặt khó coi. Trên thực tế, hắn quả thực loại nghĩ gì này. Tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đều chỉ là vì đợi trong cơ thể mình năng lượng khôi phục. Đến lúc đó trời cao mặc hắn phi. Trần Kỳ lại tính là cái gì đâu. Nói không chừng hắn còn có thể phản đánh Trần Kỳ một lớp. Có thể vừa nghĩ tới bị Trần Kỳ chém đứt quá cặp chân Soros, lại nghĩ đến vừa rồi Trần Kỳ cứu hắn thời điểm, ở ngắn ngủi trong vòng một phút, đánh ngất xỉu con kia mật chồn chó biểu hiện ra cường đại. Hắn thực sự kinh sợ, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù cho hắn thêm một phút thời gian, hắn cũng không cách nào giải quyết hết con kia mật chồn chó. Ta thật là đi du lịch, hơn nữa ta tự trả tiền. Accelerator mạnh mẽ thu hồi trên mặt mình khó coi biểu tình, thậm chí còn nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra, ta sẽ không cho ngươi cùng quốc gia của ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nói câu nói này thời điểm, Accelerator hay là đang nghĩ vận mệnh, hắn quyết định muốn hung hăng bắt chẹt, không phải là tìm vận mệnh muốn một ít tiền tổn thất tinh thần. Dù sao cũng là vận mệnh cho chính mình lựa chọn, đem mình bức bách đến bước này. Trần Kỳ không biết vận mạng tồn tại, nếu như biết, cũng nhất định sẽ kỳ quái. Vì sao sở hữu tuyệt thế vận khí tốt, được gọi là vận mệnh chi tử Ca Lai, làm ra tuyển trạch biết lợi cho mình, phía trước không trả để cho mình trải qua rơi phi cơ sao? Dẫn theo mật chồn chó thân thể, Trần Kỳ hướng về phía trên bầu trời Soros khoát tay áo, rồi hướng xa xa đang ở chạy tới Dạ Vương khoát tay áo, trực tiếp cất cánh. Ở thời điểm cất cánh, Trần Kỳ phủi Accelerator liếc mắt, cái nhìn này làm cho Accelerator cũng theo Trần Kỳ bay, bay lên trong nháy mắt. Accelerator ở trong lòng rơi lệ, nào có đã biết sao tự cảm thấy lại mạnh mẽ bắt tù binh. Không phải, mình không phải là bắt tù binh, mình là tiếp thu thế giới tối cường siêu năng lực giả, đồ tể, mời đi Hoa Hạ du lịch khách nhân. Đúng vậy, mình là khách nhân, ở Trần Kỳ khiến người ta an bài hắn mang theo mật chồn chó cùng Accelerator mau sớm trở về nước thời điểm, Dạ Vương cũng tìm được Soros, thừa dịp hắn còn không có ly khai. Chúng ta có muốn hay không tìm hắn đàm luận một vụ giao dịch đâu. Dạ Vương một mình tìm được Soros, nói ra, ngươi biết, trong tay hắn có hắn nghiên cứu ra được toàn thế giới hiện nay tốt nhất tu luyện công pháp, mà ta cũng chỉ có cục tình báo quân đội cầm tới tay. Tài quyết thiên, chương 02, so với hắn công pháp tu luyện có người nói lạc hậu hai đời. Ta muốn ngươi nên tu luyện cũng là tài quyết thiên, chương 02, a, loại công pháp này đối với thực lực chúng ta tăng lên tác dụng đã cực kỳ không rõ ràng. Soros cười a a lên, lẽ nào ta tu luyện là tài quyết thiên, Chương 04, sự tình, cũng muốn nói với ngươi. Trong lòng thoáng qua những lời này sau đó, Soros lại hỏi, ngươi nói những lời này, đại biểu là cục tình báo quân đội, vẫn là Hogwarts, vẫn là chính ngươi. Dạ Vương nở nụ cười, nói ra, ta đại biểu là tự ta. Ta muốn, chỉ có chúng ta đại biểu chính chúng ta thời điểm, Trần Kỳ mới sẽ đồng ý cùng chúng ta làm giao dịch a. Soros lắc đầu hỏi, ngươi làm sao có thể làm cho hắn tin tưởng? Chúng ta đại biểu là tự chúng ta đâu? Hơn nữa, chúng ta cùng hắn là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là quan hệ thù địch. Dạ Vương do dự một chút, nói ra, không có gì là không thể nói. Chỉ có cùng hắn nói chuyện, chúng ta mới có thể biết có khả năng hay không thuyết phục hắn. Soros hỏi, vậy ngươi vì sao không tự mình đi tìm hắn đàm luận? Dạ Vương thở dài một hơi, nói ra, ta đánh không thắng hắn. Nếu như là ta một người, nói không chừng sẽ bị hắn. Ồ, Soros trưởng ồ một tiếng. Nhưng phía sau nói ra, ta hiểu được, ý của ngươi là... Hai người chúng ta cùng đi tìm hắn nói, hắn cũng không dám dưới hắc thủ. Dù sao, hắn mới bắt sống Accelerator. Dạ Vương gật đầu nói ra, là, hơn nữa hai người chúng ta cùng nhau, cũng có thể cho hắn thi hành áp lực nhất định. Dù sao, toàn thế giới hiện tại chỉ có 5 cái S cấp siêu năng lực giả. Chúng ta là hai trong đó. Hơn nữa... Chúng ta cũng đều có SSS cấp thiên phú. Soros gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta cùng đi, cho hắn biết hai người chúng ta liên thủ lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, PS, 6 càng 15.000 cộng hoàn thành. Ngày mai nhớ kỹ đoạt vé thắng 20.000 tiền lì xì a các lão bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.